Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 151, em gái, cảm ơn em, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Mai không biết đây là lần thứ mấy mình bị chồng chọc tức đến mức ngã ngửa. Cô ta đang ra sức tranh thủ cho anh. Vậy mà người đàn ông này lại nói là mình không muốn vào thị trấn làm công nhân. Làm công nhân có gì không tốt chứ? Bao nhiêu người tranh nhau muốn vào. Vậy mà anh lại nhường cho người khác. Sao anh lại không muốn đi? Lý Ngọc Mai nghiến răng hỏi. Thẩm Trường Thanh vẫn cười ha hà. Tâm trạng rất tốt. Anh cười vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay Lý Ngọc Mai. Vợ, anh biết em làm vậy là muốn tốt cho anh. Nhưng em cũng biết đấy. Anh không biết. Biến báo. Đến thị trấn. Chưa chắc anh đã thích nghi được. Không chừng còn không bằng ở trong thôn. Em đừng thấy làm công nhân ở thị trấn oai như vậy. Cũng chỉ là làm việc chân tay thôi. Nói xong, anh cười cười. Cơ hội này nếu anh ba có thể nắm bắt được thì cứ cho anh ba. Sau này biết đâu nhà mình còn được ăn bánh ngọt miễn phí. Câu này vừa dứt, không ai lên tiếng. Bố Thẩm và mẹ Thẩm cũng không biết nói gì. Thực ra họ không thiên vị đứa con trai nào. Chỉ là hiện tại có cơ hội. Vừa hay con trai thứ ba có thể làm được. Với tư cách là cha mẹ, họ tự nhiên muốn sắp xếp cho con. Họ cũng biết tính cách của con trai thứ hai. Chắc chỉ có thể là một người nông dân bình thường. Nhưng nếu mấy anh em đều có tiền đồ, chắc chắn thằng hai cũng sẽ có ý kiến. Vì vậy, nhà có nhiều con trai như vậy, muốn công bằng thật sự không phải chuyện dễ dàng. Lúc này, bố Thẩm mới lên tiếng. Cứ để Tiểu Nghiên đến hỏi thăm trước. Đến lúc đó có thông báo cụ thể thì chúng ta bàn bạc lại. Nếu thằng ba thật sự có thể vào nhà máy thực phẩm làm việc, vay các con bao nhiêu tiền, viết giấy nợ, đến lúc đó, sau khi nhận lương, sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho các con. Thẩm Trường Tranh vội vàng phụ họa. Đúng, đúng, đúng, đến lúc đó trả tiền cho chị dâu cả trước. Nếu có thể làm công nhân, một tháng 20 tệ, chỉ cần nửa năm là có thể trả hết nợ rồi. Lý Ngọc Mai lúc này không nói gì nữa. Những gì mọi người nói đều đúng. Chỉ là số tiền này không phải dùng cho chồng mình. Cô ta thấy không vui thôi. Dù sao thì tiền cũng chỉ có bấy nhiêu. Tuy cô ta chỉ góp 100 tệ, nhưng nghĩ đến tiền của những người khác trong nhà, cứ như đang mất tiền của mình vậy. Nhưng cuối cùng cô ta cũng không nói gì thêm. Chuyện này bây giờ cũng chỉ là thông báo trước cho mọi người. Tình hình cụ thể thế nào còn chưa biết được. Phải đợi Thẩm Nghiên đến trấn trên hỏi thăm rồi mới biết. Tâm lý của Lý Ngọc Mai lúc này là vừa không muốn em chồng làm công nhân, nhưng lại sợ em chồng không xin được việc. Tóm lại là rất phức tạp. Anh ba, đậu ngày hôm qua chúng ta đã ngâm rồi. Hay là tối nay tăng ca làm luôn. Đến lúc đó, ngày mai mang đến trấn trên. Thử vận may xem sao. Thẩm Trường An không có ý kiến gì. Vì vậy, những người khác đều đi ngủ. Chỉ còn Thẩm Nghiên và Thẩm Trường An mò mẫm trong bóng tối. Hấp chín đậu đỏ đã ngâm. Hấp đến khi chỉ cần bóp nhẹ là nát. Sau đó, dùng dây lọc, vì không có máy xay sinh tố các thứ, nên chỉ có thể thủ công, từ từ nghiền nát đậu đỏ trong chiếc thìa có lưới lọc. Quá trình này khá tốn thời gian, mất hơn một tiếng mới lọc được đậu đỏ thành hỗn hợp mịn. Sau đó, còn phải cho thêm đường phèn, tiếp tục đảo trên chảo. Thời gian đảo cũng rất lâu. Cần phải đảo đến khi đậu đỏ đã lọc không bị rơi ra là được. Sau đó, Thẩm Nghiên lấy thìa xúc một ít. Hai người cùng nếm thử. Thấy vị vừa ăn, không cần thêm đường nữa. Rồi làm vỏ bánh trung thu theo các bước như trước. Chiều nay, Thẩm Nghiên còn cố ý làm thêm một ít. Vừa đủ nướng một mẻ. Phần còn lại thì phải làm thêm vỏ bánh. Chuyện này cứ giao cho Thẩm Trường An làm. Anh ấy đã có thể thành thạo rồi. Thẩm Nghiên kiểm tra lửa ở lò nướng ngoài sân. Dù sao cũng là tự đốt củi, nên đôi khi lửa cũng không đều lắm, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Cách chương.